Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 239, nhà đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, chủ bị phá hủy là không gian giấc mơ. Mục Tư Thần thực sự thở phào nhẹ nhõm, nhưng không chỉ vì Hạc Phi và Đan Kỳ, mà còn vì thị trấn Hy Vọng. Mặc dù thị trấn Hy Vọng được hệ thống chia thành 3 thị trấn nhỏ, nhưng không phải vì thị trấn thực sự lớn như vậy, mà là khi thị trấn cần đánh chiếm đạt đến cấp độ tế nhật. Thanh tiến độ 100, giá trị tin cậy đã không đủ để đáp ứng nhu cầu chiến đấu của Mục Tư Thần. Vì vậy hệ thống mới chia thị trấn thành 3 thị trấn nhỏ, để chứa đựng nhiều giá trị tin cậy hơn. Thực tế, thị trấn của Mục Tư Thần hiện tại vẫn là cấp tàng tinh. Chỉ cần 3 chủ là có thể ổn định lĩnh vực. Khi biết được quy tắc của chủ ở thị trấn Thiên Diễn là một đổi một, Mục Tư Thần không quá lo lắng. Chính là bởi vì cậu có nhiều chủ để thay thế hơn so với các thị trấn khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là Mục Tư Thần có thể tùy ý tiêu hao chủ của thị trấn. Trong 9 chủ hiện có chủ mà Mục Tư Thần không muốn bị sức mạnh định số phá hủy nhất là 3 chủ vốn thuộc về thị trấn Đồng Chi. 3 trụ cột này là nền tảng của lĩnh vực hiện tại của thị trấn Hy Vọng. Thư viện là con đường để họ đến các thị trấn khác. Bất kể cái nào bị phá hủy, Mục Tư Thần sẽ rất đau đầu. Ngay cả khi có chủ dự phòng khác, Mục Tư Thần cũng cần tiêu hao một lượng lớn giá trị năng lượng để xây dựng lại chủ. Cái thứ hai không muốn bị phá hủy là 3 chủ của thị trấn Khởi Nguyên. 3 chủ này mặc dù không đóng vai trò nâng đỡ lĩnh vực, nhưng cây tương lai có thể liên tục mở rộng bản đồ của thị trấn như vậy chính là dựa vào 3 chủ này. Nếu chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản như ăn no mặc ấm của thị trấn Hy Vọng, diện tích hiện tại là đủ. Nhưng muốn thị trấn phát triển, muốn người dân hạnh phúc thì cần phải có công nghiệp, cần năng lượng, đất đai hiện tại không có những thứ này. Chỉ có thể dựa vào việc liên tục mở rộng lĩnh vực để thu được. Do đó, 3 chủ của thị trấn Khởi Nguyên cũng vô cùng quan trọng. Trong 9 chủ, thứ Mục Tư Thần đỡ tiếc nhất chính là 3 chủ trong không gian giấc mơ. Không gian giấc mơ quả thực là một năng lực vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là lần trước phong ấn Khởi Nguyên hay lần này giúp Hạc Phi thoát khỏi hiệu ứng tiêu cực và khống chế Khiên Ti Hí, đều dựa vào sức mạnh của không gian giấc mơ. Mất đi không gian giấc mơ, Mục Tư Thần sẽ mất đi một vũ khí lợi hại. Nhưng nó cũng có nhược điểm rất lớn. Chỉ riêng việc tiêu hao giá trị năng lượng đã khiến Mục Tư Thần khó mà chịu nổi. Hơn nữa, nó chỉ có thể dùng trong chiến đấu, không thể dùng trong đời sống dân sinh. Cân nhắc lợi hại, Mục Tư Thần cho rằng tốt nhất là mất đi chủ của không gian giấc mơ. Dĩ nhiên, Mục Tư Thần chưa bao giờ kỳ vọng vào điều đó, mà đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là chủ đầu tiên bị phá hủy là thư viện. Cậu sẽ không đánh cược vào vận may mong manh đó. Chỉ là không ngờ, vận may lại thực sự rất ưu ái cậu. Nó đã phát triển hoàn toàn theo ý muốn của cậu. Nhưng kẻ thù lại là định số. Mục Tư Thần không cho rằng đó là một hiện tượng tốt. Thanh tẩy, theo lệ, Mục Tư Thần sử dụng sức mạnh của chủ để thanh tẩy những người bên trong chủ, nhưng lần này không có ai bị thanh tẩy cả. Số người bên trong chủ ít ỏi, chỉ có hơn 60 người bị Mục Tư Thần đánh ngất. Nhưng những người đó đã bị Mục Tư Thần dùng kỹ năng đào góc tường, đào thành tín đồ của mình rồi, căn bản không cần thanh tẩy. Sau khi sử dụng kỹ năng thanh tẩy một cách vô nghĩa, Mục Tư Thần nhíu mày. Cậu có cảm giác không có lực như đang lơ lửng trên không? Chân không chạm đất, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp sau khi chiếm được chủ, kỹ năng thanh tẩy hoàn toàn vô hiệu. Bên trong, chủ, không có một kẻ địch nào. Điều quan trọng nhất là, trong trận chiến này, Mục Tư Thần hoàn toàn không cảm nhận được sự bất lực khi chống lại vận mệnh. Lúc mất trí nhớ quả thật có chút hoảng loạn, nhưng khi Khiên Ti Hí xuất hiện, họ hoàn toàn nắm rõ khuôn mẫu của chủ này, mọi thứ đều quá thuận lợi. Thậm chí cả việc chủ nào bị phá hủy cuối cùng cũng là cái Mục Tư Thần muốn. Như thế này quá suôn sẻ đến mức khiến người ta có chút bất an. Hệ thống, cậu hiểu bao nhiêu về định số? Mục Tư Thần hỏi. Hệ thống vốn tưởng mình rất hiểu định số, nhưng từ sau khi bị chặn, hệ thống cũng không chắc chắn nữa. Mục Tư Thần nói chuyện với hệ thống ở trong lòng. Qua lần chiến đấu này, tôi có chút hiểu biết về kiểu chiến đấu của định số rồi. Năng lực của ngài hoàn toàn như danh hiệu của ngài, chính là định số, số lượng cố định và sự cân bằng không đổi. Cách thức chiến đấu của định số là trước cho đi, sau lấy lại, giống như lúc đầu ngài trợ giúp tôi ra đời, 18 năm sau lấy đi mạng sống của bố mẹ tôi. Cách chủ chiến đấu cũng như vậy, trước tiên ngài cho tôi một chủ, sau lại đoạt đi của tôi một chủ. Tần chủ từng nói, định số có thể chiến thắng quái vật cấp thần tấn công thị trấn Thiên Diễn. Chủ yếu là do chủ của ngài nhiều hơn một so với các thị trấn cùng cấp bậc khác. Lĩnh vực của đối phương bị phá hủy, lĩnh vực của ngài vẫn còn có thể giữ nguyên vẹn. Nhưng tôi luôn cảm thấy, không chỉ có vậy, có lẽ còn có năng lực nào đó mà tôi không biết. Lần đầu tiên Mục Tư Thần gặp phải tình huống này, sau khi chiếm lĩnh một chủ, cậu không những không cảm thấy yên tâm, ngược lại còn bất an hơn trước khi đến thị trấn Thiên Diễn. Hệ thống cũng không thể trả lời câu hỏi của Mục Tư Thần, chỉ có thể giữ im lặng trong tâm trí cậu. Dù sao đi nữa, vẫn phải dành mấy ngày để điều chỉnh lại thôi. Mục Tư Thần nhíu mày suy nghĩ, lần này tiêu hao quá nhiều giá trị tin cậy. Tôi đã mất đi giá trị tin cậy để chiến đấu với định số, phải nghỉ ngơi vài ngày để bổ sung giá trị năng lượng. Đúng vậy, mặc dù người chơi trông không hề mệt mỏi, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi. Hệ thống lại một lần nữa mỉa mai. Lúc này, Mục Tư Thần đã tụ họp lại với Lục Hành Châu và những người khác. Lục Hành Châu thấy Mục Tư Thần nhíu mày, không khỏi hỏi, sao cậu trông vẫn còn lo lắng thế? Chẳng phải đã thắng rồi sao? Cứ có cảm giác không yên tâm. Mục Tư Thần tỉnh lại, kể lại cho đồng đội những gì đã xảy ra, nhấn mạnh rằng cánh cổng hoàng hôn hừng sáng đã bị phá hủy. Cậu tạm thời không thể khôi phục chủ này, vì vậy đừng nghĩ đến việc đến không gian giấc mơ chơi nữa. Đan Kỳ và Hạ Phi thất vọng cúi đầu xuống, giống như hai con chó nhà có tang đáng thương. Mục Tư Thần nói, việc xây dựng thị trấn hy vọng cần thời gian. Chúng ta không thể cứ quay về thế giới thực. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc của đội hậu phương. Tôi định ở lại đoàn tàu Vành Đai với chị Kỳ và Lục Hành Châu. Nếu mọi người muốn về thị trấn hy vọng nghỉ ngơi, hãy thoát khỏi game rồi đăng nhập lại. Chọn đăng nhập ở thị trấn. Tại sao ông không về cùng chúng tôi? Hạ Phi không hiểu hỏi. Mục Tư Thần liếc nhìn Lục Hành Châu nói, tôi luôn cảm thấy thị trấn Thiên Diễn vẫn còn một chút nguy hiểm tiềm ẩn. Tôi lo lắng chị Kỳ và Lục Hành Châu gặp chuyện không hay. Định ở lại đây cùng họ. Cậu muốn ở lại cùng họ hay muốn ở lại cùng đấng không lý trí? Hệ thống hỏi trong đầu Mục Tư Thần. Mục Tư Thần liếc nhìn bạch tuộc nhỏ nghe nói cậu muốn ở lại mà tỏ ra vô cùng phấn khích. Khẽ ho một tiếng, không trả lời câu hỏi của hệ thống. Mặc dù người chơi không trả lời câu hỏi của hệ thống, nhưng hệ thống vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của hệ thống. Nhắc nhở người chơi nhìn vào bản đồ thị trấn. Mục Tư Thần không hiểu tại sao hệ thống lại nhắc đến chuyện này, nhưng cậu vẫn làm theo lời hệ thống. Mở ứng dụng game, nhấp vào bản đồ game. Đây không phải là bản đồ cậu nhìn thấy khi mới vào game. Chỉ là bản đồ thị trấn mà cậu đã chiếm giữ. Trên bản đồ, thị trấn Hy Vọng có diện tích rất lớn. Hơn nữa địa hình hoàn toàn khác so với lần trước. Có thể thấy cây tương lai đã nỗ lực mở rộng lĩnh vực như thế nào. Mục Tư Thần nhìn kỹ bản đồ, không khỏi thốt lên. Một tiếng, trên bản đồ ngoài thị trấn Hy Vọng, còn có một điểm sáng lẻ loi. Chính là, cậu vừa chiếm giữ, và vị trí của điểm sáng này rất gần thị trấn Hy Vọng. Hệ thống, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Thị trấn Thiên Diễn về vị trí địa lý có liền kề với thị trấn Hy Vọng không? Mục Tư Thần Kỳ nói, thực ra không liền kề, ở giữa còn có một vùng không gian không có lĩnh vực. Nhưng bỏ qua phần không gian không lĩnh vực này, vị trí địa lý của hai thị trấn thực sự rất gần. Mục Tư Thần nhìn chăm chăm bản đồ một lúc, rất không chắc chắn hỏi, tôi nhìn nhầm rồi sao? Sao tôi cảm thấy bản đồ của thị trấn Hy Vọng đang thay đổi theo thời gian vậy? Đúng là thay đổi theo thời gian. Với phạm vi mở rộng của cây tương lai, mỗi phút mỗi giây đều đang thay đổi. Chỉ là khi xem trong bản đồ thì chỉ thấy thay đổi rất nhỏ. Nếu không phải người chơi có chân thực chi đồng, trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện ra sự thay đổi nhỏ như vậy đâu. Vậy việc tôi cảm thấy thị trấn Hy Vọng đang dần tiếp giáp với điểm sáng này, không phải ảo giác của tôi chứ? Mục Tư Thần hỏi, không phải, cây tương lai đã sắp đào đến đây rồi. Người chơi không cần thoát khỏi trò chơi. Các cậu sẽ sớm có thể tự do di chuyển trong thị trấn Hy Vọng và ga tàu Vành Đai. Mục Tư Thần lo lắng nói, tôi chỉ chiếm được một chủ, chứ không phải thị trấn Thiên Diễn. Vội vàng nối liền thị trấn Hy Vọng và ga tàu Vành Đai. Liệu có nguy hiểm không? Nếu người chơi lo lắng về việc này, có thể chuyển người ở đây đi. Tạm thời đóng kín cái chủ này, đợi chiếm được hoàn toàn thị trấn Thiên Diễn rồi mới mở lĩnh vực này. Như vậy tiện lợi hơn nhiều. Mục Tư Thần nghĩ thầm. Chúng tôi sẽ thoát khỏi game rồi đăng nhập lại ngay bây giờ à? Hạ Phi và những người khác hỏi Mục Tư Thần. Mục Tư Thần lắc đầu nói, không, không cần phải làm phiền như vậy. Đợi thêm một lúc nữa. Mọi người không hiểu, chỉ có thể đứng cạnh Mục Tư Thần chờ đợi cậu. Còn Mục Tư Thần thì luôn nhìn chằm chằm vào bản đồ thị trấn. Khoảng 2 tiếng sau, mọi người cùng cảm thấy mặt đất rung chuyển. Có phải động đất không? Lục Hành Châu đứng dậy nói, không thể nào, lĩnh vực rất vững chắc, trừ khi có sức mạnh của mặt đất phá hủy lĩnh vực từ bên trong. Nếu không sẽ không xảy ra động đất. Mục Tư Thần lắc đầu nói, không phải, là chúng ta đã về nhà. Không đúng, là nhà đã đến chỗ chúng ta. Mọi người, dưới ánh mắt không hiểu của mọi người, Mục Tư Thần điều khiển đồ đằng bản ngã, mở một khe hở trong lĩnh vực. Chỉ thấy không gian ban đầu là sương mù biến thành một đồng cỏ. Gần 1000 con bò và cừu đang be, gặm cỏ. Từ đồng cỏ, hàng chục rễ cây nhô lên. Chúng chui vào đoàn tàu Vành Đai qua khe hở, cuốn những người bị Mục Tư Thần làm cho bất tỉnh vào đồng cỏ. Sau đó chìm xuống lòng đất, như chưa từng xuất hiện. Mọi người bước ra khe hở lĩnh vực. Mục Tư Thần đóng lại chủ của đoàn tàu Vành Đai, phong tỏa không gian đó. Đây là đâu vậy? Chỉ Liên nghi hoặc hỏi. Mục Tư Thần không chắc chắn nói, có lẽ là thị trấn Hy Vọng. Đan Kỳ chỉ vào một vùng thảo nguyên rộng lớn kinh ngạc nói, cậu gọi cái này là thị trấn á? Phải gọi là tỉnh Hy Vọng mới đúng. Hạ Phi đặt tay lên trán nhìn xung quanh, vẻ mặt nặng nề nói, tôi thấy cây tương lai rồi. Có vẻ chúng ta cách cây tương lai khá xa. Muốn về thành phố thì phải đi bộ rất lâu, cần xe máy mới được. Thị trấn Hy Vọng lấy đâu ra xe máy? Đan Kỳ nói. Ai ngờ anh ta vừa dứt lời, liền thấy một người cưỡi xe máy lao vút đến trước mặt họ. Hóa ra là Trình Húc Bác. Mọi người, Trình Húc Bác rất vui khi gặp mọi người. Anh ta nói, 2 tiếng trước hệ thống đã gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi mang phương tiện đến đón mọi người. Tôi mang theo vài chiếc xe máy. Mọi người biết lái không? Ai không biết lái có thể để người khác chở. Nói xong, Trình Húc Bác lấy ra chiếc xe đẩy của anh ta. Giờ đã được nâng cấp thành xe tải hạng nặng. Từ trên đó lấy xuống vài chiếc xe máy hơi cũ. Chúng tôi mới đi 24 tiếng thôi mà. Lấy đâu ra xe máy vậy? Đan Kỳ, người từng là thành viên của đội hậu phương, kinh ngạc nói. Trình Húc Bác nói, cây tương lai đào ra đấy. Nó đào ra một nhà máy sản xuất xe máy, cùng với dây chuyền sản xuất. Dây chuyền sản xuất quá cũ, cần sửa chữa và thử nghiệm mới có thể khởi động lại. Một số giáo sư đã sắp xếp người sửa chữa xe máy có thể sử dụng. Trong một ngày chỉ sửa được 100 chiếc, được phó thị trưởng Nhiễm coi là phần thưởng sản xuất. Hiện tại các nhóm đang làm việc không ngừng nghỉ để có thể nhận được thêm 1 chiếc xe máy. Mọi người, họ quay đầu nhìn lại. Chủ, đã bị phong tỏa, rồi quay người nhìn bò, cừu, đồng cỏ, Trình Húc Bác, xe máy, có cảm giác như đang xuyên không từ thế giới tương lai đến thập niên 90. Đi thôi, các cậu biết lái xe máy không? Trình Húc Bác hỏi, Trì Liên giơ tay nói. Tôi không biết, anh chở tôi đi. Hạ Phi xoa xoa tay chọn 1 chiếc xe máy. Hào hứng nói với Kỷ Tiện An. Chị Kỷ biết lái không? Không biết thì em chờ. Chưa nói hết câu, đã thấy Kỷ Tiện An nhanh nhẹn leo lên xe. Rất nhanh đã nắm vững cách lái xe. Chạy vòng quanh mọi người. Còn nhấc bánh trước lên. Chạy bằng bánh sau một lúc. Lúc nãy không biết, giờ biết lái rồi. Kỷ Tiện An nói với Hạ Phi. Hạ Phi nhìn chiếc xe máy của mình, rồi lại nhìn Kỷ Tiện An, không khỏi nói, hay là chúng ta đừng lãng phí nguồn năng lượng không tái tạo là xăng dầu nữa. Em không lái xe nữa đâu. Chị Kỳ, chị chở em bay đi. Đan Kỳ có vẻ cũng muốn được Kỷ Tiện An chở bay. Tiếc là đã bị Hạ Phi cướp mất. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng nghĩ đến việc Lục Hành Châu cũng đến từ thị trấn Tường Bình. Kỹ thuật chắc hẳn không tệ. Anh ta hào hứng nhìn về phía Lục Hành Châu, muốn hỏi anh ta có thể chở mình một đoạn không. Ai ngờ vừa quay người, anh ta đã thấy Lục Hành Châu ngồi sau xe của Mục Tư Thần. Mặt không cảm xúc nói, Thánh Bạch Tuộc bảo tôi nói với cậu, Lục Hành Châu không biết lái xe cũng không học được. Nhờ cậu chở Lục Hành Châu một đoạn. Đan Kỳ, Mục Tư Thần, chỉ thấy Lục Hành Châu vẻ mặt rất không tình nguyện ngồi lên xe. Thánh Bạch Tuộc thì vẻ mặt rất thận trọng duỗi ra 2 cái xúc tu. Bám lên vai Mục Tư Thần, nó còn không quên dùng xúc tu vỗ vỗ trán Lục Hành Châu. Uy nghiêm nói, để phòng ngừa cậu ngã xuống, bản thánh giả miễn cưỡng giúp cậu bám chặt Mục Tư Thần. Lục Hành Châu, tác giả có lời muốn nói. Lục Hành Châu, đừng giả vờ nữa. Hình tượng của ngài trong lòng tôi đã sụp đổ rồi. Bạch Tuộc nhỏ, vui vẻ xoay vòng vòng. Thần thần vì tôi mà ở lại thị trấn Thiên Diễn. Thần thần rất yêu tôi. Mục Tư Thần, Bạch Tuộc nhỏ để được ngồi sau xe của tôi. Không ngần ngại mà tự đạp đổ hủy hình tượng của Tần Chủ. Thật là khó xử cho nó và ngài. Tần Trụ nhắm mắt trải nghiệm, tốc độ của xe máy hơi chậm, không nhanh bằng tôi bay, nhưng cùng đi xe với Mục Tư Thần cũng là một trải nghiệm. Cảm giác có thể sinh ra một Bạch Tuộc nhỏ mới. Cách chương